Đế bá, chương 6164, chân quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ này bắt đầu chống trộm nhé. Ca copy được, ca thaken ảnh được, chấn phong thương thiên. Cái này chỉ sợ là bất luận kẻ nào chỗ mão có nghĩ qua sự tình. Thậm chí nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Muốn cùng trời sánh vai. Vạn cổ đến nay, lại có mấy người làm đến. Lại có mấy người có được dạng này hùng tâm tráng trí. Chớ nói chi là trấn phong chi. Thế gian có dạng này quyền pháp sao? Liền xem như viễn chi cổ tổ, nghe được lời như vậy cũng không khỏi vì đó thấp giọng nói ra. Quản chi là đã từng vô địch, quản chi là đã từng là quét ngang bát hoang tồn tại. Bọn hắn đã đầy đủ cường đại, gặp qua thiên hạ rất nhiều vô địch công pháp, cũng đã gặp rất nhiều kỳ tích, cũng trải qua rất nhiều không thể nào. Nhưng là chấn phong thương thiên, đây là bọn hắn tưởng tượng cũng không dám tưởng tượng sự tình. Đây cũng là căn bản chính là chuyện không thể nào. Chuyện như vậy, quản chi là đối với bọn hắn dạng này hạng người vô địch mà nói, cũng giống vậy là 10 phần xa xôi, thậm chí là cho tới bây giờ cũng không dám đi tưởng tượng chuyện như vậy. Chấn phong thương thiên, có cái kia viễn cổ không gì sánh được tồn tại, có vậy đến từ với xa xôi truyền thuyết đại địa tồn tại. Cái này trải qua vô số tuế nguyệt, vượt qua kỷ nguyên tồn tại. Nghe được lời như vậy thời điểm, trong chớp mắt này, một đạo thiểm điện tại trong đầu của bọn họ chợt lóe lên. Quản chi bọn hắn chưa từng thấy qua, nhưng là bọn hắn nghe qua dạng này một cái truyền thuyết. Một cái xa xôi không gì sánh được truyền thuyết, một cái từng để cho vạn cổ tồn tại cũng vì đó trong nội tâm run rẩy truyền thuyết. Là có như vậy một người, có cổ lão không gì sánh được cựu thổ tồn tại, lúc này không khỏi trong nội tâm run rẩy, thấp giọng nói ra, đó là một loại cấm kỵ, một cái cấm kỵ, ngay cả bị người nói về đều sẽ trở thành cấm kỵ tồn tại. Đây là nhân vật hết sức khủng bố, vạn cổ đến nay, nhất là không có gì sánh kịp khủng bố, đã từng là lật tung qua hết thảy. Trong truyền thuyết cái này cấm kỵ, hắn tựa như là một cái bóng đen bao phủ thiên địa. Tại trăm ngàn vạn năm ở giữa, thân ảnh của hắn là ở khắp mọi nơi, mặc kệ là thế nào vô địch, mặc kệ là thế nào tuyên cổ, tại thân ảnh của hắn trước đó đều như thế hiểu ý bên trong run rẩy, đặc biệt là đại tai biến về sau, đặc biệt là kỷ nguyên hoàn toàn mới về sau. Đối với các đại cấm khu, cựu thổ tồn tại mà nói, bọn hắn biết dạng này một cái cấm kỵ là mang ý nghĩa cái gì. Tại quá khứ xa xôi tuế nguyệt, bọn hắn những cấm địa này, bọn hắn những này cựu thổ chính là trong miệng người khác cấm kỵ. Là người khác trong miệng tồn tại kinh khủng. Nhưng là hiện tại trong truyền thuyết này cấm kỵ, cái này bao phủ cửu thiên thập địa bóng ma, cái này một con trong truyền thuyết âm nha, lại thành bọn hắn trong miệng cấm kỵ. Cấm kỵ bên trong cấm kỵ. Tưởng tượng một chút, đây là cỡ nào chuyện kinh khủng, đây là cỡ nào tồn tại kinh khủng. Thế nhân có lẽ không biết đây là mang ý nghĩa cái gì, nhưng là đối với những cái kia cấm kỵ một dạng tồn tại mà nói, bọn hắn biết đây là mang ý nghĩa cái gì. Mà Thiên Đồ, Mão có ý nghĩ khác, chỉ là nhìn qua Lý Thất Gia, trong đôi mắt lộ ra khó với che giấu hưng phấn, kích động, trong nội tâm là dấy lên chiến ý hừng hực. Ta cả đời cầu đạo, chỉ hỏi với quyền, Thiên Đồ nói ra, quyền với ta, như sinh mệnh. Quyền nếu có chừng mực, chính là sinh mạng ta cuối cùng. Thiên Đồ lời như vậy, để rất nhiều người đều không khỏi trong nội tâm chấn động theo. Dạng này cầu đạo, đối với bao nhiêu người mà nói, chính là cả đời cũng khó khăn với có kiên định đạo tâm. Đối với bao nhiêu tu sĩ cường giả mà nói, tu đạo, đơn giản là để cho mình trở nên càng thêm cường đại, có được địa vị cao cả hơn. Hoặc là có được cường đại hơn quyền thế, thậm chí là sở cầu, chẳng qua là vô địch thôi. nhưng là thiên đồ không giống với hắn tu đạo cả đời, chỉ cầu quyền đạo vậy. Quyền đạo chính là tính mạng của hắn, tại trong tính mạng của hắn, chỉ có quyền đạo hai chữ vậy. Có lẽ hắn là quyền mà sinh, là quyền mà chết, trong nhân thế hết thảy cùng hắn đều mão có bất kỳ quan hệ. Tính mạng của hắn chỉ có quyền vậy. Một người có thể cực hạn đến trình độ như thế, có thể cứu cực đến như vậy cảnh giới, đây là thế nhân không thể so sánh vậy. Trong nhân thế lại có mấy người như thiên đồ, cái này đồng dạng cực cứu. Phải biết thiên đồ là ma tiên đạo quân thủ đồ, hắn có thể tu luyện trong nhân thế công pháp cường đại nhất, đứng đầu vô địch tiên thuật, hắn cũng có thể có được trong nhân thế cao quý nhất địa vị, cũng có thể tay cầm cường đại nhất quyền hành. Nhưng là những vật này thiên đồ cũng không từng đi đòi hỏi, cũng chưa từng cảm thấy hứng thú. Làm ma tiên đạo quân thủ đồ, có được hết thảy thiên tài, nhân sinh lại vẻn vẹn cầu quyền mà thôi. Chuyện như vậy tại rất nhiều tu sĩ cường giả xem ra đây là không thể nói lý sự tình, nhưng là trên thực tế đây mới là tu đạo cực cứu. Thiên đồ chi quyền có thể xưng vô địch, liền xem như đạo tam thiên cũng không khỏi thấp giọng nói ra. Lúc này thiên đồ nhìn qua Lý Thất Gia, ánh mắt hưng phấn toát ra, nói ra: một quyền trấn phong, còn xin tiên sinh thành toàn, muốn xem một lần trấn phong nha. Lý Thất Gia lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói ra: cũng không phải không thể, ngươi không nhất định sẽ như vậy có thể tại trong một quyền này sống sót. Thiên đồ thật sâu hít thở một cái, thần thái trịnh trọng, ngược lại là có nóng lòng không đợi được chi tư, nói ra: thấy một lần trấn phong, chết làm sao tiếc, ta chỉ cầu trong nhân thế có thể so ta chân quyền càng mạnh chi quyền. Đại sư huynh chân quyền, lúc này ngay cả quỷ tiên vương cũng đều không khỏi thần thái ngưng trọng, mười phần cung kính. Thiên đồ, trong nhân thế cực ít người gặp qua hắn xuất thủ, trong nhân thế cũng mão có người biết hắn cường đại cỡ nào, nhưng là quỷ tiên vương biết hắn là ma tiên đạo quân đệ tử, cũng là ma tiên đạo quân tọa hạ thập đại đệ tử thiên tài một trong. Nhưng là quỷ tiên vương lại biết hắn cái kia kinh diễm vô song thiên phú, hắn cái kia tuyệt thế thực lực cường đại, ở trước mặt thiên đồ cũng chưa chắc cường đại cỡ nào. Nếu là lấy chân chính thiên phú mà nói, bọn hắn sư huynh đệ bên trong mão có người có thể cùng thiên đồ so sánh vậy. Làm ma tiên đạo quân thủ đồ, lúc đầu hắn là có tư cách nhất kế thừa ma tiên đạo quân y bát, chấp trưởng chân tiên giáo đại quyền, thậm chí có tư cách nhất trở thành một đời đạo quân. Nhưng là đối với đây hết thảy, thiên đồ đều mão có bất kỳ quan hệ. Trăm ngàn vạn năm đến nay, hắn chỉ là bế quan không ra mà thôi. Trong nhân thế, chỉ có quyền đạo để hắn cảm thấy hứng thú, như thần quyền băng thiên địa vô thượng tiên quyền, trong truyền thuyết quyền kinh, lại tỉ như nói, có thể đối kháng đạo quân thiên quyền. Loại tồn tại này mới có thể để cho thiên đồ cảm thấy hứng thú, mới có thể để cho hắn xuất thế. Có thể nói, quản chi là chân tiên giáo muốn băng diệt, thiên đồ đều có thể không có hứng thú, thậm chí cũng sẽ không rời núi. Nhưng là, nếu như nói, trong nhân thế, có người nào người là quyền đạo vô địch, tung hoành thập phương, như vậy, thiên đồ nhất định sẽ cảm thấy hứng thú, nhất định sẽ rời núi. Là quyền mà sinh, quyền cực kỳ cứu, đây chính là thiên đồ. Đây cũng là quỷ tiên vương đối với mình sư huynh hiểu rõ. Chân quyền, lúc này đạo tam thiên cũng không khỏi trong đôi mắt ánh mắt nhảy vọt một chút, nhẹ nhàng dưới đất thấp kêu một tiếng, nói ra: thác thế đạo quân cũng không thể địch nổi vậy. Thác thế đạo quân chính là chân tiên giáo đời thứ hai đạo quân, cũng là thiên đồ sư đệ vậy. Mặc dù trong nhân thế Mão có bất kỳ người nghe qua Thác Thế Đạo Quân cùng Thiên Đồ ở giữa quyết đấu. Nhưng là, Đạo Tam Thiên lại nghe qua một chút truyền thuyết, nghe đồn nói, Thác Thế Đạo Quân thành đạo về sau, vô địch với thiên hạ về sau, đăng lâm đạo quân vị trí lúc, đã từng đối với Thiên Đồ cảm thán nói, sư huynh chi quyền, không thể địch nổi vậy, chân quyền. Lúc này tất cả thiên hạ tu sĩ cường giả nghe chút danh tự như vậy, cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn đều Mão có nghe qua dạng này quyền pháp, cũng chưa từng gặp qua dạng này quyền đạo. Thiên Đồ nói tới chân quyền, tựa hồ trong nhân thế cho tới bây giờ Mão có từng thấy, cũng chưa từng có bất kỳ người tu luyện qua. Trên thực tế cũng là như thế, trong nhân thế thực sự được gặp Thiên Đồ chân quyền, uy lực người chính là lác đác không có mấy, liền xem như gặp qua chân quyền người, cũng Mão có từng thấy chân quyền chân chính uy lực, như Quỷ Tiên Vương, cũng coi là vì số không nhiều cùng Thiên Đồ quan hệ người thân cận nhất, cũng là hiểu rõ nhất Thiên Đồ người một trong. Nhưng là, hắn cũng Mão có từng thấy chính mình sư huynh toàn lực đánh ra chân quyền uy lực. Dù sao, lấy thực lực mà xa, hắn không bằng chính mình sư huynh, coi như hắn cùng mình sư huynh quyết đấu, cũng giống vậy không đáng hắn sư huynh đánh ra trong cuộc đời mình cường đại nhất một quyền. Trong nhân thế, có thể chân chính gặp qua Thiên Đồ nhân sinh bên trong cường đại nhất một quyền. Có lẽ, như sư tôn hắn Ma Tiên Đạo Quân, như thần quyền băng thiên địa thiên quyền, tới đi. Vậy liền để ta gặp một lần ngươi chân quyền. Lúc này, Lý Thất Giả cũng bị Thiên Đồ chỗ kích phát cao hứng, vừa cười vừa nói, tốt, xin mời tiên sinh chỉ giáo. Thiên Đồ cả người đều nhiệt huyết sôi trào, lập tức hết sức hưng phấn, chậm rãi nắm chặt song quyền, chậm rãi kéo ra bộ pháp. Ta 1 tuổi nắm tay, 3 tuổi tinh quyền đạo, 6 tuổi sáng tạo quyền pháp, 18 lật quyền kinh. Thiên Đồ thần thái hưng phấn nói ra, 20 hỏi vô thượng quyền đại thành, tên là chân quyền. Thiên Đồ lời như vậy nói ra, Mão có bất kỳ khuếch đại bầu không khí, chỉ là trần thuật sự thật thôi. Quản chi là trong nhân thế Mão có bất kỳ người gặp qua Thiên Đồ chiến tích, nhưng là lúc này lời này từ Thiên Đồ trong miệng nói ra, bất kỳ người nào đều sẽ tin tưởng, mà lại cũng là 10 phần rung động. 3 tuổi tinh quyền đạo, 6 tuổi sáng tạo quyền pháp, 18 lật quyền kinh, 20 hỏi vô thượng. Đây là cỡ nào cử thế vô song thành tựu? Lật quyền kinh, không ít viễn chi cổ tổ đều ý thức được. Chỉ chính là thần quyền băng thiên địa quyền kia vô thượng tiên quyền chi trải qua. 18 tuổi liền có thể nhập thần quyền băng thiên địa, liền có thể nhập quyền kinh các. Đây là cỡ nào thực lực vô địch, kinh khủng bực nào thực lực, giữa cả thế gian, kinh diễm đến đâu tuyệt thế thiên tài, cũng không nhất định có thể làm được đến. Đối với bao nhiêu tu sĩ cường giả mà nói, 3 tuổi, 6 tuổi, vậy chỉ bất quá là vừa vặn hỏi thôi. Mà Thiên Đồ, 3 tuổi liền tinh quyền đạo, 6 tuổi sáng tạo quyền pháp, đây là thế nhân cũng là không dám tưởng tượng sự tình. Dạng này vô địch thiên tài, tại sao vẫn không được là đạo quân đâu? Tại sao còn không đi vô địch thiên hạ đâu? Liền xem như một chút viễn chi cổ tổ cũng không khỏi chấn động theo. Thấp giọng nói ra, như vậy tuyệt thế thiên tài, Thiên Đồ, đích thật là có tư cách trở thành đạo quân vậy, nhưng hắn lại chưa thành là đạo quân. Điểm này, Quỷ Tiên Vương biết, hắn sư huynh chưa đi thành tựu đạo quân, bởi vì hắn muốn chờ một quyền. Trong truyền thuyết một quyền kia, tiên sinh, đắc tội. Lúc này, Thiên Đồ chậm rãi nâng quyền, động tác rất nhẹ chậm, cũng Mão lớn bao nhiêu khí lực một dạng. Thiên Đồ, vô địch. Khi hắn ra quyền, rất nhiều người đều tưởng tượng, hắn vừa ra trời, nhất định là kinh thiên động địa, băng diệt thập phương, sấm chớp, phong vân biến sắc.